Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 639, năm 1991 khúc nhạc dạo ngắn. Đến cuối cùng, ta còn chưa là muốn làm việc cho ngươi sao? Howard Stark ở ảnh toàn ký trên thao túng, mặt trên đã có rất nhiều Red Queen đã phân tích ra tin tức. Những này đối với Howard Stark tới nói rất có giá trị tham khảo. Bất luận nhìn thế nào, Howard Stark đứng đầu nhất đám kia nhà khoa học, chỉ là lại như là hắn hoàn toàn tiếc nuối đã nói. Là lúc trước thời đại kia có thể tích cực hạn chế hắn. Nếu như hắn khi còn trẻ sinh hoạt thời đại là hiện tại, như vậy thật sự không biết hắn sẽ sáng tạo ra thế nào thành tựu kinh người. Lúc trước xem ở là bằng hữu về mặt tình cảm, cũng không có phục chế Howard Stark, cũng coi như là một loại tiếc nuối. May mà hiện tại vẫn như cũ có thể làm cho trí tuệ của hắn đến giúp chính mình. Hơn nữa là dùng phương thức hợp tác, như vậy cũng không sai. Cho tới hắc ám thế giới sự tình, Diệp Thiên Hồ cũng không cảm thấy có cái gì cần thiết giấu giếm. Lại không phải cái gì việc không muốn để cho người khác biết. Lại như là Diệp Thiên Hồ rất nhiều lúc đã không còn có thể ẩn giấu chính mình có thể đi những chuyện khác như thế. Nói cho cùng, nếu như thần lúc trước biến thành đằng trước bảo thế giới thất thủ bị công phá, gặp phải công kích chính là hết thảy thế giới, mượn Howard còn có những người khác sức mạnh đối kháng hắc ám thế giới, vốn là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Ta cần mua một nhóm đủ lớn, hơn nữa yên tĩnh thổ địa, bằng không chính là bày ra những này phi thuyền đều là một vấn đề. Howard Stark suy nghĩ một chút, đối với Diệp Thiên Hồ đề nghị, chúng ta có thể mang tới quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần dự trữ cục đồng thời. Lấy cái này bộ ngành năng lực, coi như là ta có ý định ẩn giấu, bị bọn họ phát hiện cũng là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa bọn họ gia nhập vào, lấy bọn họ nghiên cứu khoa học năng lực, đối với chuyện này gặp có giúp đỡ rất lớn. Ta không có ý kiến. Diệp Thiên Hồ ngón tay ở trên bàn gõ gõ. Nhưng không phải hiện tại. Ta rõ ràng. Howard Stark gật gù. Này liên quan đến một cái quyền chủ động vấn đề. Cùng với hiện đang tìm bọn hắn tìm kiếm hợp tác, không bằng chờ bọn hắn chủ động tìm đến cửa. Diệp Thiên Hồ nhoáng cái đã hiểu rõ Howard Stark ý nghĩ. Lắc đầu một cái, nói, quyền chủ động chỉ là một phần trong đó nguyên nhân. Đúng rồi, ngươi nơi này an toàn sao? Đã từng có người muốn ở chỗ này của ta lắp đặt nghe trộm thiết bị, nhưng bọn họ chưa từng có từng thành công. Howard Stark tự tin nói, Hydra cũng không có bị tiêu diệt. Bọn họ nanh vuốt vẫn tồn tại, hiện tại lại dựa vào quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần dự trữ cục thu được tân. Sinh, Howard, đây thuộc về ngươi sai lầm. Ngươi một tay thành lập hiện tại quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần dự trữ cục, nhưng không có bảo vệ tốt hắn. Cái gì? Howard Stark bỗng nhiên đứng lên, lập tức ý thức được phản ứng của chính mình quá to lớn. Một lần nữa ngồi xuống, ngươi có thể xác định à? Diệp Thiên Hồ ra hiệu Howard Stark bình tĩnh một chút, nói, ta gặp đối với chuyện như thế này đùa giỡn hay sao? Ở trở lại thế giới này sau khi, ta cũng đã nói cho Nick Fury chuyện này, hắn hiện tại khẳng định đã ở bắt tay điều tra. Nick Fury, rất nhiều người đều không thích hắn, bao quát ta, nhưng không thể phủ nhận, hắn là một cái rất người có năng lực. Howard Stark nghe được danh tự này, nhíu nhíu mày nói rằng, một lần nữa ngồi ở trên ghế, kỳ thực đã từng ý thức được có người muốn đối với mình thực thi quản chế thời điểm. Hắn liền rõ ràng khẳng định có Nick Fury tác phẩm, có thể lý giải, nhưng tuyệt đối sẽ không yêu thích có người đối với mình làm như vậy. Nói đến, người xác thực nên cảm tạ ta. Nếu như không phải ta liên lụy một điểm ân tình, ngươi từ lúc năm 1991 sẽ bị chính mình sai lầm hại chết. Năm 1991, Howard Stark nghi ngờ không thôi mà nhìn Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ hỏi, năm 1991 ngày 16 tháng 12, ngày đó có cái gì việc đặc biệt phát sinh chứ? Nguyên lai đó là người của ngươi. Howard Stark thật sâu hô hấp một hồi, nói, đêm đó ta mang theo ta nghiên cứu phát minh thành quả đi tới lầu năm góc. Trên đường gặp phải tập kích, là Bucky Ban trung sĩ. Ta không biết hắn tại sao không có chết, nhưng hắn hiển nhiên bị tẩy não hoặc là làm cái khác cải tạo. Ta nghĩ người phụ nữ kia là bằng hữu của ngươi, kỳ quái ăn mặc, ta chưa từng gặp phương thức chiến đấu. Nàng ngăn cản Ban trung sĩ, thế nhưng nàng cũng không phải tốt như vậy ở chung. Ta muốn làm cho nàng hỗ trợ lưu lại Ban trung sĩ. Nàng không có làm như vậy. Ta hy vọng nàng có thể ngăn cản Ban mang đi cường hóa thuốc. Nàng đồng dạng không có làm như vậy. Ban sau khi rời đi, bằng hữu của ngươi liền rời đi. Từ đầu tới cuối đều không có nói câu nào. Bất kể nói thế nào, ta cùng Mary đều còn sống. Howard Stark trịnh trọng nói với Diệp Thiên Hồ. Ta xác thực nên cảm tạ ngươi. Không phải là bởi vì cứu mạng của ta, mà là bởi vì ngươi cứu Maria. Ban bị Hydra tẩy não, vì lẽ đó là ngươi lúc đó nhìn thấy dáng dấp. Chuyện này sau này hãy nói. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, đến tiếp sau Hydra hẳn là không đình chỉ quá đối với ngươi ám sát. Diệp Thiên Hồ nói rằng, có chút là ta biết, có chút ta không biết, nhưng khả năng bị những bằng hữu kia của ngươi ngăn cản. Howard Stark dừng một chút, nói, nhưng ta có thể khẳng định Maria chết cùng bọn họ không có quan hệ. Nàng là nhân vì gia tộc di truyền bệnh, chúng ta đã biết từ lâu, ta đã từng muốn ngăn cản, nhưng khi đó hậu chữa bệnh điều kiện lại làm cho ta căn bản là không có cách nào làm ra cái gì hiệu ứng đối, ta đối với này rất đáng tiếc. Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng nói rằng, vung vung tay. Howard Stark nói rằng, không có gì, ta cũng đã giúp chúng ta rất nhiều. Có một số việc, cứ việc thương tâm, nhưng chung quy phải học đi tiếp thu không phải sao. Bằng không cũng chỉ có thể vĩnh viễn sống tại quá khứ. Đáng tiếc, Tony vẫn luôn cảm thấy đó là ta. Sai, bởi vì trong mắt của ta chỉ có nghiên cứu, mà không có gia đình. Thở dài, Howard Stark đứng lên, thoáng hoạt động một chút thân thể đối với Diệp Thiên Hồ. Peggy Carter nói rằng, đi theo ta, các người khẳng định đối với gia tộc ta những việc này không có hứng thú. Ta dẫn ngươi đi vậy các ngươi muốn đồ vật, ác reactor tư liệu, ta khẳng định không thể bên người mang theo. Bị Howard mang theo tiến vào trang viên kiến trúc chủ đạo, Peggy, thể hắn nghĩ tới trước hắn đã từng nhắc qua một cái danh từ. Mở miệng hỏi, ngươi mới vừa mới nói được cường hóa thuốc. Vật này, có phải là cùng Super Soldier kế hoạch có liên hệ? Đáng tiếc ngươi khi đó đã rời đi. Peggy, bằng không ngươi nhất định sẽ biết là xảy ra chuyện gì. Howard Stark một bên dẫn đường, đồng thời giải thích, Steven sau khi mất tích, bất kể là ủy viên hội vẫn là lầu năm góc đều không hề từ bỏ quá Super Soldier kế hoạch. Sau đó xuất hiện một chút liệt kéo dài. Ban đầu chúng ta muốn làm chính là phục chế ra Super Soldier huyết thanh, nhưng xưa nay đều chưa thành công quá. Mãi đến tận ta quyết định mở ra một ít tân dòng suy nghĩ. Sau đó, ta chế tạo ra một nhóm hàng mẫu. Còn chưa kịp mở ra thí nghiệm, hàng mẫu liền bị Ban trung sĩ mang đi. Đi đến lầu một cái phòng trước, Howard đẩy cửa mà vào, đối với phía sau hai người làm cái mời đến thủ thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.